Bán tiên, chương 572, cưỡi rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người cũng không cấp tốc hạ xuống, cũng không dám tốc độ cao đến cùng. Vận công thi pháp chậm nhanh chìm xuống, rất nhanh liền gặp phải tầng tầng mà xốc xếch trở ngại. Là từng đầu đan sen liên lụy thô to xích sắt. Hai người không ngừng xen kẽ chìm xuống. Chỉ chốc lát sau, mờ mịt trong sương mù hai người liền cái gì đều nhìn không thấy. Triệt để đưa tay không thấy được năm ngón. Dữ Khánh theo tùy thân nhỏ thuộc ra bên trong móc ra một viên huỳnh thạch chiếu sáng. Huỳnh thạch hào quang vốn là nhu hòa, lực xuyên thấu không mạnh. Thêm nữa nơi này màn sương, còn có phía trên tầng tầng xiềng xích. Hắn tin tưởng phía trên không chú ý xem lời hẳn là không dễ dàng như vậy thấy. Dĩ nhiên, không phải xem rốt cục hạ như vậy hoàn cảnh. Hắn cũng không dám tùy tiện làm như vậy. Mục Ngạo Thiết gặp hắn có can đảm như thế, cũng liền không có quá nhiều cố kỵ. Sau đó cũng như thế. Hai điểm hào quang dưới, xích sắt thô to từng đầu càng ngày càng bắt mắt. Phía trên có ướt át nhuận lại vết dỉ loang lổ năm tháng lắng động. Lộ ra dày nặng cảm giác tang thương. Leo lên ở phía trên dây leo nhánh. Có khô héo tàn lụi ở phía trên. Có vẫn là lá cây xanh biếc. Tại sương mù bên trong che kín điểm điểm giọt sương. Xích sắt bên trên. Dây leo trên cành. Trên phiến lá. Thỉnh thoảng có ngưng tụ giọt nước nhỏ xuống. Trong cốc tạo thành gần gần xa xa kỳ quái tí tách âm thanh. Có chút còn sẽ hình thành hồi âm. Hai người tình cờ nghỉ chân dừng lại tại xích sắt bên trên hoặc là dây leo trên cành quan sát lúc. Có chút lay động, liền sẽ tạo thành một trận mưa. Hai người hiện tại mới phát hiện một vấn đề. Tại cái địa phương quỷ quái này dùng hòa công. Sợ là chuyện tiếu lâm. Nhưng lúc này đã xuống tới. Đã ý thức được cái kia viên kim lan trái cây cùng kính hoa tiên uyển khả năng có liên lụy. Sao có thể bỏ đi không để ý tới? Côn Linh Sơn cùng Linh Cốc điều kiện là bầy ở nơi này rất khó có thay đổi gì. Lúc này không tìm, về sau tìm đến cũng giống như nhau khó khăn. Đã xuống tới tự nhiên là muốn tìm xem. Còn không có gặp gỡ nguy hiểm liền lui. Cũng không thể nào nói nổi. Càng hướng xuống, liên lụy trở ngại càng nhiều. Đã vô pháp trực tiếp hạ xuống. Cần sôi nổi tả hữu tránh né lấy hạ lạc. Huỳnh thạch hào quang lực xuyên thấu không đủ. Trong sương mù xem không xa. Dữ Khánh sử dụng quan tự quyết tới điều tra cũng vô dụng. Bởi vì không có phát hiện bất luận cái gì vật sống động tĩnh. Rõ ràng đằng tinh này thì không có bất cứ gì động tác. Khó mà phán đoán đằng tinh trung tâm chỗ. Hai người sau khi hạ xuống. Cảm giác được đáy vực nhiệt độ rất thấp. Hô hấp ở giữa đều bốc hơi nóng. Ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện ở trên là loạn thạch đá vụn, đều là ướt nhẹp, còn có một số kỳ quái bùn đất. Ngồi xuống nắm một cái, phát hiện không phải bùn đất, mà là rỉ sét vụn sắt. Theo một chút rỉ sét sau còn giữ lại vốn có hình dáng đến xem. Đúng là xích sắt, nhiều như vậy rỉ sét sau vỡ vụn xích sắt, đủ để chứng minh đáy vực đằng tinh bị khóa rất nhiều năm. Hai người theo xích sắt chủ yếu phong tỏa hướng đi đến. Cuối cùng đứng ở một cái xích sắt cùng dây leo nhánh xen lẫn như là to lớn tổ chim quái vật khổng lồ trước. Giọt nước không ngừng từ bên trên tí tách xuống tới. Nhìn xem có chút âm u dọa người. Vòng quanh xoay chuyển hết sức một vòng to. Không có phát hiện lỗ hổng. Dây leo nhánh thực sự tập trung. Hai người rút kiếm đẩy mấy lần. Phát hiện phong tỏa bí mật. Rất khó đẩy ra xông vào. Trừ phi đại đao chém lung tung chém loạn mới có thể xông vào. Nhưng này dây leo đã thành tinh. Thật muốn động đao động kiếm đả thương hắn gân cốt. Khó tránh khỏi không nháo ra động tĩnh to lớn tới. Quảng cáo. Do dự mãi về sau. Dữ Khánh thử mở miệng. Đằng lão quái. Người đã mở linh trí. Có thể hay không nghe hiểu tiếng người. Dứt lời lắng nghe. Hết sức an tĩnh. Đằng tinh trong hang ổ không có bất kỳ phản ứng nào. Mục Ngạo Thiết đột nhiên nói. Đồ vật 89/10 ở bên trong. Dữ Khánh khẽ gật đầu. Đang suy nghĩ làm sao làm lúc. Bỗng nhiên trước mắt quái vật khổng lồ bên trong truyền đến một hồi tất tiếng sột soạt tốt âm thanh. Động tĩnh đến từ này đằng tinh hang ổ đỉnh. Hai người nhìn nhau. lập tức lách mình mà lên. Tại tập trung liên lụy dây leo cùng xích sắt bên trong xuyên qua bên trên nhảy lên. Tốc độ cao trèo lên đỉnh về sau. Trong tay huỳnh thạch vừa chiếu. Chỉ thấy đằng tinh hang ổ đỉnh dây leo nhánh như là chảy ra lật ra cành lá đến. Huỳnh thạch hào quang rất nhanh chiếu bắn ra kim quang. Một đoàn lưới mây bên trong bao vây lấy cái kia viên kim lan trái cây đưa ra tới. Xem hắn trạng thái không giống như là đơn giản toát ra. Mà là muốn một đường nâng hướng lên không? Hai người lúc này lách mình nhảy tới cái kia dây leo trên cánh tay. Muốn đoạt châu mà đi. Ai ngờ dây leo trên cánh tay cành lá chợt như ngàn nhánh vạn tay bùng nổ mọc ra. Tốc độ cao tùm xoắn suýt như một đầu đằng long. Uốn lượn tránh đi từng đầu xích sắt bay lên không. Kim châu cũng trong nháy mắt không biết bị nuốt hết đi phương nào. Leo lên ở trên hai người có chút bị kinh trụ. Như cưỡi rồng đằng vân giá vũ đi theo bay lên không. Không biết là tình huống như thế nào. Rất nhanh. Hai người mắt thấy muốn xông ra vách núi. Tranh thủ thời gian đem trong tay huỳnh thạch cho nắm vào lòng bàn tay biến mất hào quang thu vào. Đảo mắt, đã xông phá sương mù. Chạm mặt tới chính là tinh nguyệt quang huy. Nơi xa mơ hồ có thể nhìn thấy tối tăm thanh sáng lên. Tựa hồ tùy thời muốn phá hiểu. Bay lên không độ cao đã có thể nhìn xuống linh cốc. Đột nhiên tới này sao vừa ra. Đem hai người dọa cái quá sức. Nhất thời lại quên tìm cái kia viên kim lan trái cây. Kề sát ở dây leo bên trên một cử động nhỏ cũng không dám. Sợ bị chung quanh thủ vệ phát hiện ra. Sau này phát hiện có thể là chính mình quá lo lắng. Này dây leo dáng người cực kỳ linh xảo. Bay lên không cũng không động tĩnh gì. Bóng đêm che lấp lại. Trừ phi phụ cận có người. Bằng không cũng không dễ dàng như vậy bị phát hiện. Tùm xoắn suýt như rồng dây leo đột nhiên đình chỉ bay lên không. Như giơ lên lớn cánh tay lớn. Lẳng lặng nắm nâng ở không trung. Dây leo xoắn suýt ra quy mô đã so vài người thêm một khối còn muốn cứng cáp. Nằm sấp ở phía trên sư huynh đệ hai người hai mặt nhìn nhau. Nhìn một chút thân trên không trung lẫn nhau. Lại nhìn chung quanh một chút mọi núi nhỏ độ cao. Đã cảm giác ngoài ý muốn. Lại cảm giác không hiểu thấu. Tình huống như thế nào? Vì cái gì? Đủ loại không hiểu vẻ mặt phản ứng tại hai người trên mặt. Còn có cẩn thận từng ly từng tí. Bỗng nhiên, hai người mũi thở mấp máy. Giống như ngửi được một cỗ hương thơm. Chính mục ánh sáng tìm kiếm hương khí đến từ thế nào lúc. Chợt thấy trước mắt dây leo bên trên nở rộ từng đóa phấn trắng đóa hoa. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hình thành nụ hoa. Lại cấp tốc nở rộ, mà lại là một đường nở rộ, hướng về dây leo nắm nâng đỉnh một đường nở rộ xuống. Rất là thần kỳ cùng xinh đẹp, tựa hồ đang làm cái gì chỉ dẫn. Hoa tươi lớn lên rất giống vinh quang buổi sáng. Một đường khai phóng đến đỉnh sau liền đình chỉ động tĩnh. Hai người tĩnh nằm ở dây leo bên trên chờ một hồi. Hoàn toàn không hiểu rõ là tình huống gì, nhưng mặc kệ là nguyên nhân gì. Cái kia viên kim lan trái cây vẫn là phải tìm. Nằm sấp ở phía trên lung lay dây leo sức thừa nhận. Xác nhận có thể gánh vác hai người trọng lượng về sau. Hai người bò lên. Tứ chi cùng sử dụng hướng đỉnh bò đi. Bò đến cuối cùng về sau. Kim châu ở đâu đã không trọng yếu. Tứ chi bò tới dây leo bên trên giống hầu tử hai người. Đã là sững sờ ngẩng đầu nhìn phía trước. Đầu tiên là mắt trợn tròn. Chợt thì là gương mặt chấn kinh. Trước mắt vốn nên là một phiến hư không. Ai ngờ không hiểu thấu. Hai người phát hiện mình thế mà bò tới một tòa ngọc thạch điêu lan dưới bậc thang. Trên bậc thang có một tòa thật to cổ lão ngọc thạch bài phương. Đầy điêu đủ loại hoa tươi đồ án. Đền thờ đang trên miệng có. Kính hoa uyển. Ba cái bắt mắt chữ lớn. Đền thờ tựa hồ là một tòa cửa vào. Có thể xem đến phần sau tựa hồ sinh trưởng có thật nhiều hoa lan. Đền thờ sau không gian cùng này ngoại giới. Tựa hồ cùng thuộc tại một mảnh dưới bầu trời đêm. Sư huynh đệ hai người trợn mắt hốc mồm một lúc lâu sau. Mới chậm rãi ngắm nhìn bốn phía. Phát hiện chung quanh vẫn là ban đầu sơn sơn thủy thủy. Linh cốc còn ở phía dưới vẫn như cũ. phía dưới sườn đồi cũng y nguyên vắt ngang ở trên mặt đất không thay đổi. Duy chỉ có trước mắt tựa hồ xuất hiện khác một vùng không gian. Lại nhìn cái kia, kính hoa uyển, ba chữ, Mục Ngạo Thiết nhịn không được thấp giọng hỏi câu. Điều này chẳng lẽ liền là cái gọi là kính hoa tiên uyển? Dữ Khánh suy nghĩ một thoáng. Khi trước phát hiện hư không liệt phùng hẳn là tại vị trí này. Không khỏi chậm rãi gật đầu nói. Sợ sẽ là bách hoa tiên tử tiên phủ. Tiên nhân động phủ. Tại thế nhân trong miệng tăng thêm cái tiên chữ cũng rất bình thường. Trong giọng nói đã có kinh ngạc tán thán lại gặp nạn dùng không hiểu cảm giác hưng phấn. Vốn chỉ là dự định tới sờ tra một chút tình huống. Không nghĩ tới bách hoa tiên tử tiên phủ dễ dàng như vậy liền bị bọn hắn tìm được. Nghĩ không hưng phấn cũng khó khăn. Mục Ngạo Thiết nhìn một chút phía dưới. Lớn như vậy tiên phủ môn đình. Phía dưới người thế mà không nhìn thấy. Dữ Khánh, sợ là cùng Tiểu Vân gian cửa vào có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Không đứng tại nhất định góc độ là không thấy được. Dù sao cũng là tiên nhân phủ đệ nha. Không phải thế nhân muốn gặp liền có thể nhìn thấy. Vậy đại khái liền là có cái gọi là có tiên duyên người mới có thể nhìn thấy đi. Mục Ngạo Thiết, Tiểu Vân gian là đến thời gian mới có thể hiện thân mở ra. Nơi này giống như không có thời gian hạn chế. Hướng Lan Huyên hàng ngũ cao thủ bay tới bay lui có thể không gặp được. Vẫn là nói ra khải hay không cùng này đằng tinh có quan hệ. Dữ Khánh nhướng mày, cảm giác lão cửu nói có lý. Không khỏi lần nữa dò xét dưới thân đằng tinh. Không cần suy nghĩ nhiều. Rất rõ ràng, liền là đằng tinh chủ động đem bọn hắn đưa đến tiên phủ trước mặt. Nói rõ này đằng tinh khẳng định cùng này tiên phủ có quan hệ. Trong đầu lóe lên đáy vực rất nhiều dì xét sau bỏ hoang xích sát. Này đằng tinh tồn tại niên đại xa xưa là nhất định. Có này niệm về sau. Lại dò xét một đường nắm nâng đi lên dây leo. Dữ Khánh nhắc nhở một câu. Lão cửu, người nhìn nó giống hay không là một tòa hoa tươi cầu nối. Mục Ngạo Thiết lúc này xem kỹ. Xem sau gật đầu. Có điều ngộ ra nói. Ý của ngươi là, này đằng tinh vốn chính là năm đó ra vào tiên phủ cầu nối. Quảng cáo, có lẽ đi, chân tướng như thế nào quỷ biết. Dữ Khánh lẩm bẩm một câu về sau. Lại đi trước bò lên bò. Bò tới dây leo cuối cùng. Đưa tay ra, đi đụng vào nấc thang kia. Lệnh hai người kinh ngạc sự tình phát sinh. Tay của hắn vậy mà sờ soạng cái không. Vô luận là bậc thang. Vẫn là đền thờ, đều là bày ở trước mắt vật thật. Tay mò đi qua lại giống như không khí. Trực tiếp liền vút qua đi. Liền một điểm trở ngại cảm giác đều không có. Dữ Khánh liền thí nghiệm mấy lần đều vô dụng. Nhịn không được mắng câu. Cái gì quỷ, thế là Mục Ngạo Thiết cũng bò tới. Cũng đưa tay thử mấy lần. Kết quả một dạng, còn là vô dụng. Dữ Khánh lại từ trên thân sờ soạng cái đồng tiền ra tới. Đánh về phía đền thờ, chỉ thấy đồng tiền thông suốt bắn qua, chưa có bất kỳ trì trệ, sau đó rơi hướng về phía trong bóng tối. Là ảo giác sao? Mục Ngạo Thiết nghi vấn. Dữ Khánh hỏi lại, tại đây ngõ loại ảo giác này làm gì? Tu vi không đủ tới nơi này. Nếu là trực tiếp nhảy lên, cần phải trực tiếp rơi xuống ngã chết không thể. Không vừa lòng sau khi tầm mắt chợt rơi vào đền thờ chữ viết bên trên. Lại như có điều suy nghĩ đích thì thầm một tiếng. Kính hoa uyển, kính, Mục Ngạo Thiết cũng được nhắc nhở. Hỏi, là tấm gương ý tứ sao? Hai người vô ý thức quay đầu xem hướng phía sau. Lại nhìn bốn phía hư không? Cũng không thấy giống nhau có thể chiếu vào trong gương đồ vật. Đang lúc này, xoắn suýt như rồng dây leo bỗng nhiên khẽ động. Không ngờ xoay chuyển động thân thể co rút lấy lùi về sườn đồi dưới. Hai người lúc này nắm chặt ở bên trên, chờ đến lại ngẩng đầu. Không biết có phải hay không bởi vì thị giác góc độ chệch hướng nguyên nhân. Tiên phủ cửa lớn huyễn tượng đã là biến mất không thấy. Co vào dây leo bên trên, có chốc ra hoa tươi bay lượn, có thậm chí phiêu lạc đến trên vách núi. Sư huynh đệ hai người lại như cùng cưỡi cự long chui vào phiếu miểu trong sương mù. Chui vào sườn đồi. Bọn hắn không có thoát đi lên bờ. Đầu tiên là biết Đằng Tinh cùng Tiên Phủ có quan hệ. Thứ hai là vì cái kia viên kim lan trái cây. Thêm nữa cảm giác này Đằng Tinh tựa hồ không có ác ý. Tại là vì tìm kiếm chân tướng lại một mực theo sát trở về. Dây leo thu hồi dáng người rất là linh xảo. Xảo diệu tránh thoát từng đầu thô to phong tỏa xích sát. Tốc độ cao lặng yên không một tiếng động lùi về đáy vực. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.